Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, gặp lại đồng giao. Chu Hạo buông xuống ba lô của mình, đem bên trong nguyên linh cây lấy ra. Nếu như là những đại thế lực kia nhìn thấy, tuyệt đối tâm động, nguyên linh cây có khả năng tụ tập gấp đôi linh lực. Đối với tu luyện sơ kỳ nguyên khí giả tới nói, vô cùng chân quý, mà lại nguyên linh cây có khả năng một mực sử dụng xuống. Chờ đến sử dụng nguyên khí giả trưởng thành, lại giao cho một người khác sử dụng. Này hoàn toàn có thể làm thế lực vật truyền thừa, lấy ra tương ứng giao điêu khắc cỗ. Đây là Chu Hạo lần trước quốc khánh về nhà mang tới. Tu luyện sau khi điêu khắc tượng gỗ, đối với buông lỏng tâm cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Chu Hạo cũng một mực duy trì điêu khắc thói quen. Nhìn kỹ trước mắt nguyên linh cây, Chu Hạo tuyển lựa gốc rễ khu vực cắt đi. Sau đó đao trong tay cỗ bắt đầu vung lên. Sau một tiếng, Chu Hạo ngừng lại. Lúc này trong tay hắn hai khối nguyên linh rễ cây thân đã đơn giản mô hình. Có thể mơ hồ nhìn ra hai đạo nhân ảnh. Ngày mai tiếp tục điêu khắc. Chu Hạo đem thu vào. Lần này điêu khắc hắn vô cùng dụng tâm. Điêu khắc tốc độ cũng rất chậm. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạo ban ngày tại Nguyệt Tinh rừng rậm ma luyện. Ban đêm trở về ngoại trừ tu luyện, liền làm lấy điêu khắc. Trong nháy mắt một tuần thời gian trôi qua, Chu Hạo ngồi xếp bằng. Trước người hắn hai tòa độ cao chỉ có 10 cm tượng gỗ xuất hiện. Này tượng gỗ nhìn qua có một loại đặc thù sáng bóng, mà lại nhân vật sinh động như thật. Hoàn toàn liền là phiên bản thu nhỏ nhân vật. Cuối cùng hoàn thành, Chu Hạo đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hai cái tượng gỗ, một cái là đồng giao, còn có một cái là hắn. Điêu khắc bên ngoài, Chu Hạo còn đem chi tiến hành đủ loại xử lý. Tại hiện tại cuối cùng đạt đến hoàn mỹ hiệu quả. Này nguyên linh cây chỉ có thể làm hai cái tượng gỗ. Những địa phương khác rất khó điêu khắc đồ vật đi ra. Chu Hạo nhìn về phía nguyên linh cây. Lúc này nguyên linh cây chỉ còn lại có thật nhỏ thân cành. Đem thu hồi, Chu Hạo trong mắt có một tia chờ mong. Không biết đồng giao hội sẽ không thích. Ngoặc kép, rất nhanh lại qua hai ngày. Mà Chu Hạo xin rời đi Thiên Tài Doanh. Đi tới Vân Tỉnh, Thiên Tài Doanh sẽ không hạn chế thành viên hành động. Dù sao vô luận vị nào nguyên khí giả, đều sẽ có một ít chuyện. Bất quá Thiên Tài Doanh bị Hoàng Nguyệt Sơn, Nguyệt Tinh rừng rậm, Kim Lăng vùng biển bao vây. Muốn rời khỏi cần ngồi chuyên môn chiến cơ. Ha ha, Chu Hạo, người tại Thiên Tài Doanh có không lấy rất lớn danh tiếng a? Lái chiến cơ chính là một vị nam tử trung niên. Hắn như quen thuộc nói, thoạt nhìn hết sức hay nói dáng vẻ. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nói, ta gọi là Ngô Vân. Chu Hạo người gọi ta lão Ngô là được. Nam tử trung niên, cũng chính là Ngô Vân cười nói, ta thuộc về bộ đội bên trong người, không có cái gì thiên phú tu luyện. Bất quá lái chiến cơ năng lực tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm trạng thái. Hiện tại các nơi địa phương đều có biến dị động vật xuất hiện. Ta cũng ở nơi đây cống hiến một phần lực lượng của mình. Chấm ngoặc kép, Ngô Vân không ngừng nói. Chu Hạo phần lớn thời gian đều đang nghe Ngô Vân kể ra. Giống như là bộ đội bên trong rất nhiều người đều có thành thạo một nghề. Mặc dù thực lực không đủ, thế nhưng đều dùng lấy năng lực của mình đang bảo vệ lấy Hoa Hà. Quân nhân, vĩnh viễn đứng tại chỗ nguy hiểm nhất. Thời gian cấp tốc trôi qua rất nhanh một giờ. Chiến cơ đứng tại một chỗ to lớn khu vực. Chu Hạo, chiến cơ hội một mực đợi ở chỗ này. Người tại Vân Tỉnh bên trong chính mình đi xử lý sự tình. Nghĩ muốn lần nữa trở về Thiên Tài Doanh liền trực tiếp tới này bên trong. Ngô Vân cười nói, được, Chu Hạo cười nói, ta có thể muốn một quãng thời gian, lão Ngô ngươi cũng có thể về nhà một chuyến, Ngô Vân nhà ngay ở chỗ này. Biết, Ngô Vân cười gật đầu. Vân Tỉnh Vũ thành phố, ta cuối cùng bước lên nơi này. Chu Hạo quay đầu nhìn xa xa rất nhiều kiến trúc, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Cấp 3 kết thúc, Đồng Dao rời đi đồng thời đi tới Vân Tỉnh. Khi đó Chu Hạo thời điểm mới ở vào nhị nguyên cảnh trung kỳ. Không có bất kỳ cái gì dễ thấy chỗ, mạnh hơn Chu Hạo có rất nhiều. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo thực lực đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Càng là tại Thiên Tài Doanh lần thứ nhất đấu vòng loại bên trong chiếm cứ thứ nhất. Thậm chí đạt được thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Trương Kiền chỉ bảo. Hắn đã trải qua sơ bộ triển lộ ra thuộc tại phong mang của mình. Đồng Dao tại Vũ thành phố Dương Nguyên Đại học Khoa học Tự nhiên. Ta trực tiếp đi tìm nàng. Chu Hạo nhìn một chút hướng đi. Trực tiếp đi ra. Đi một đoạn lộ trình. Chu Hạo thấy được một tòa bến xe. Nơi này có lái hướng rất nhiều khu vực ô tô. Theo Vũ thành phố lái hướng Lam thành phố ô tô sao? Ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem này chút ô tô. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Đệ tam phế tích thành phố tên là Châu thành phố. Mà Lam thành phố cùng Châu thành phố là tương liên. Chu Hạo đi tới chiếc xe này bên cạnh. Tựa hồ tò mò nhìn chiếc xe hơi này. Người nào cũng không có thấy. Tại hắn thân thể che lấp chỗ. Có 3 cái điểm sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Chu Hạo thu phục màu trắng tiểu trùng. Lúc này đã đợi tại chiếc xe này dưới đáy. Đi. Chu Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đi thẳng nơi này. Hắn gọi một chiếc xe taxi. Cấp tốc hướng Đồng Dao chỗ đại học chạy tới. Dương Nguyên Đại học Khoa học Tự nhiên. Tại Vân Tỉnh tính được là bài danh 3 vị trí đầu đại học. Lúc này sân trường một chỗ. Vài vị nữ sinh tại cùng đi. Đồng Dao, hôm nay sinh nhật ngươi. Muốn hay không tổ chức một cái sinh nhật party? Ngoặc kép, một vị tóc dài xóa vai. Dáng người rất là cao gầy nữ sinh nói. Không cần. Đồng Dao lắc đầu. Đồng Dao, ta cảm thấy có khả năng tổ chức. Đến lúc đó mời một ít người đến. Tại trên yến hội nhìn một chút có ai biểu hiện tốt. Lớp học thế nhưng là có nhiều vị nam sinh mong muốn truy ngươi đây. Một vị khác toàn thân hàng hiệu nữ sinh nói. Đúng nga, lớp học Tiền Thư Lâm cũng không tệ. Không chỉ gia cảnh ưu việt. Hơn nữa còn là một vị cao cấp nguyên khí giả. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn điểm cô bé nói. Ta có bạn trai. Đồng Dao nhíu mày nói. Nàng vừa khai giảng ngủ lại một quãng thời gian. Cùng 3 người này cùng một chỗ. Sau này mới rời đi ra. Nàng hai vị bạn cùng phòng có chút bái kim. Triệu Hân, Lâm Duyệt, các người bớt tranh cãi. Cao gầy nữ sinh Trương Như nói. Triệu Hân, Lâm Duyệt không có tiếp tục nói hết. Gia cảnh của các nàng có thể kém xa tít tắp Trương Như gia cảnh. 4 người cùng đi. Bỗng nhiên Đồng Dao dừng lại cước bộ của mình. Ngơ ngác nhìn phía trước vị trí. Nơi đó, một vị nam sinh mặt mỉm cười đi tới. Làm sao vậy? Đồng Dao, ngoặc kép, Trương Như vài vị nữ sinh nhìn xem Đồng Dao. Lại nhìn một chút Chu Hạo. Rất là nghi hoặc, các nàng có thể không biết vị này nam sinh. Sau đó tại ánh mắt của các nàng dưới, vị này nam sinh đi thẳng tới Đồng Dao trước mặt. Mặt mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Đồng Dao trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Hôm nay sinh nhật ngươi, ta đương nhiên muốn đi qua. Chu Hạo cười nói, sân trường này thật lớn. Ta xoay chuyển nửa ngày mới rốt cuộc tìm được ngươi. Đồng Dao, vị này là... Ngoặc kép, Trương Như tò mò hỏi. Đến mức Triệu Hân, Lâm Duyệt nhìn xem Chu Hạo. Tầm mắt hơi hơi biến hóa một thoáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.